Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 267, chương 267, hay là tình báo. Ba lông tháp, chiêu đãi thất, Becker đại thần. Ngươi nói những thứ này tuy là cũng rất hữu dụng nhưng là không đủ bạo tạc a. Ta nghĩ muốn cái loại này cùng không thiên đường hàng không làm xong một dạng đại văn a. Nói thêm nữa chút khác, tỷ như Colin thủ tướng bầu bạn, Greg quốc vương vương phi chọn người còn chưa có xác định sao? Manh nhân kiếm khách đích thực danh đến cùng, sáng ngời bên trong phòng họp. Trong tay cầm tiểu bổn bổn, tây trang trong người, lại là một bộ bạch sắc chim to hình thái Morgan. Hai mắt thiêu đốt tên là, nhiều chuyện, hỏa diễm. Hướng về phía Becker phát ra tầng tầng không ngớt. Ép hỏi. Mà làm người trong cuộc Becker, còn lại là bị hỏi tiến nhập một loại trạng thái đờ đẫn mấy vấn đề này không nói đến hắn không rõ. Ràng lắm, chính là thật biết cũng không dám đối ngoại nói lung tung a. Nhất là trước mắt cái này chim to, đối với tình báo thao túng năng lực quả thực xuất thần nhập hóa nếu như hắn nơi đây dám để lộ một chút tin tức, đối phương là có thể đem đen viết thành trắng. Chết viết sống, cá nhân ngài tin tức luôn luôn a. Hơi chút tiết lộ một chút như thế nào? Nhất kế hay sao lại sinh ra nhất kế Morgan chuyện đột chuyển đây chính là nắm giữ The Kingdom of Heaven quyền tài chính đại nhân vật. Thân phận cũng đủ gây nên ngoại giới hứng thú. Khái khái Morgan xã trưởng, cá nhân ta một ít tin tức đến là có thể nói cho ngươi biết. Họ nhẹ Becker có chút chống đỡ không được đối phương nhiệt tình may mắn trước đây ký hiệp nghị. Thời điểm, cả cái thế lực thân phận đều bị thế giới chính phủ tiến hành rồi lao đi cùng mã hóa. Nếu không còn không chừng phải ra khỏi loạn gì. Hảo hảo, như vậy tốt nhất, cầm tiểu bổn bổn Morgan đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa két. Theo binh lính mở rộng cửa. Xuất hiện hai người làm cho Morgan con mắt trừng tròn vo rốt cục chính mắt thấy. Muốn gặp một lần cái này, thần long thấy đuôi không thấy đầu, vương hạ thất vũ hải. The Kingdom of Heaven quân vương, nhân xưng, lôi thần, Greg thực sự là quá khó khăn rồi bá. Không chờ Becker giới thiệu, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người Morgan đầu tiên là yêu nhã khẽ khom người. Về sau pháo Liên Châu tựa như đặt câu hỏi, đã lâu không gặp. Colin thủ tướng, vị này chính là Rex quốc vương a. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Tất cả mọi người nói tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, không phải. Ngài đã không thể dùng thiếu niên để gọi rồi. Ngài đã là thời đại siêu cấp siêu sao rồi. Thời đại này chắc chắn từ Rex quốc vương tới dẫn dắt, lần đầu tiên trong đời bị người làm như vậy. Hướng điên cuồng khen Rex nội tâm tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Nhưng mặt ngoài hay là trở về lấy lễ phép mỉm cười, Morgan xã trưởng. Ta cũng không ngươi nói lợi hại như vậy cho nên ta có thành tựu của ngày hôm nay. Vẫn là Colin lão sư có phương pháp giáo dục. Lời nói dối, 11 tuổi hài tử rốt cuộc muốn dạy thế nào mới có thể thành thục đến loại trình độ này. Colin thủ tướng ta cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Hắn cũng không ngươi nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Đoán rất đúng Morgan nội tâm rít gào một lớp. Lập tức tiễn mách lẻo, Rex quốc vương quá khiêm nhường. Colin thủ tướng cũng đã có nói ngài có thành tựu của ngày hôm nay đều dựa vào chính mình có được. Đương nhiên, Colin thủ tướng ta cũng cực kỳ tôn kính dù sao dạy dỗ rồi xuất sắc như vậy học sinh. Có thể nói một câu các ngươi là từ lúc nào xác nhận quan hệ thầy trò sao? Morgan xã trưởng quá khen các ngươi ngồi xuống nói a. Khoảng cách cắt băng nghi thức bắt đầu còn có một canh giờ. Có thể cho ngươi nói thoải mái. Ta và Becker đại thần còn có những chuyện khác muốn an bài. Sẽ không nhiều thường. Đối mặt cái này khó dây dưa điều nhân. Colin quả đoán đem Rex bán rồi. Vẫn không quên tiện tay sẽ bị quấn rất lâu Becker cứu ra đối phương, ngôn ngữ hải dương. Các loại Colin sau khi rời đi, với trên ghế salon ngồi vào Rex lên tiếng nói cảm ơn, lần trước tuyên truyền. Đa tạ Morgan xã trưởng rồi. Nào có thể thu được cái loại này đại văn có thể là vinh hạnh của ta Rex quốc vương. Không ngại ta hỏi vài cái vấn đề nhỏ a. Tựa như vừa rồi cái loại này. Hai mắt càng thêm lửa nóng Morgan lần thứ hai đưa ra. Tiểu em gái ngươi a, nhổ nước bọt một lớp Rex lắc đầu, Morgan xã trưởng làm tin tức hành nghiệp. Lâu như vậy, hẳn là minh bạch có một số việc là khó có thể mở miệng. Khó có thể mở miệng sao, xem ra là tại hạ mạo muội. Bị điểm một cái Morgan đứng dậy tạ lỗi, hai người kia thân phận tất nhiên có chuyện. Nhưng bây giờ chỉ có thể đè xuống phần hiếu kỳ tâm. Rex nheo mắt lại, không cần trịnh trọng như vậy, tùy tâm sở dục hỏi đi. Nếu như có thể trả lời, ta sẽ tận lực trả lời. Không thể chúng ta trực tiếp nhảy qua, như vậy càng có hiệu suất. Hiệu suất, Morgan rất bén nhạy bắt được mấu chốt từ ngữ loại tin tức này ở Colin trên người. Cũng có, đối phương làm việc đúng là lấy hiệu suất mà nói. Bằng không cũng không khả năng trong mấy tháng ngắn ngủi, liền cùng mười mấy cái quốc gia ký kết mậu dịch điều ước. Rex quốc vương thích thức ăn là, Morgan chân chính hỏi vấn đề nhỏ tới. Mỹ vị, nếu như không nên chọn giống nhau thịt heo rừng là đệ nhất tuyển trạch. Đối với cái này chút không quan trọng tin tức, Rex cũng không có quẹo vào. Nhãn thần không có có sóng chấn động tứ chi bình thường hí mắt thói quen là sinh khí sao? Là tả đem Rex ngôn ngữ viết xuống, Morgan hỏi lại, sinh nhật đâu? Sinh nhật, à, Rex trong mắt hồi ức chợt lóe lên, 5 tháng 8 ngày. Có cố sự nhịn xuống. Thân cao đâu? 188cm, thể trọng đâu? 80kg. Như là thần tượng siêu tầm vậy, đề cứ như vậy một đường tiến hành tiếp. Morgan cũng không rõ ràng lắm cái kia vũ động ngòi bút viết nội dung. Bị Rex một chữ không lầm trong đầu phục khắc đi ra. Trước khi tới Colin lão sư đã nói nếu như không cẩn thận nói gì sai rồi. Cấp cho ra đối phương đầy đủ nhắc nhở. Vương Phi chọn người, Rex quốc vương có cân nhắc sao? Hỏi xong không quan hệ đau khổ, nhưng ngoại giới biết cảm giác hứng thú vấn đề nhỏ sau. Cũng chưa từ bỏ ý định, Morgan bắt đầu càng tuyến đặt câu hỏi. Tạm thời không có, Rex nhãn thần tìm không thấy bất cứ ba động gì hắn có thể không muốn bởi vì một chút sai lầm đưa. Tới dần tồn tại cho hấp thụ ánh sáng. Không nghi ngờ gì Morgan hỏi lại, thích gì loại hình đâu. Phải biết rằng bây giờ nhưng là có rất nhiều công chúa, quý tộc các tiểu thư đã tại xếp hàng chờ đợi nữa à. Tự động loại bỏ đối phương nịnh bợ Rex nguy nhưng bất động, đợi lát nữa mấy năm à. Dù sao ta ngay cả 12 tuổi cũng chưa tới. Lần đầu tiên im lặng, Morgan lúc này mới nhớ tới trước mắt cũng không phải là cái gì người trưởng thành, mà là cái sẽ bị ở tuổi tác người được gọi là tiểu quỷ, vị thành niên. Biết xảy ra chuyện như vậy ở trong đời của hắn vẫn là lần đầu xuất hiện người trước mắt. Thành thục làm người ta giận sôi, lại cho hắn một loại trải qua 5 tháng lắng đọng cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là quang là thông qua học tập là có thể học tới, lẽ nào này Rex không phải kia Rex là một hàng giả. Loại này cảm giác hoang đường một khi sinh ra đã bị đè xuống, tuy là thân cao cùng trong tấm ảnh có sở biến hóa, nhưng quả thực là người này, hắn có thể sẽ lầm, đối phương có thể sẽ giả mạo, nhưng thế giới chính phủ cũng không biết. Nếu như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Trên người người này tuyệt đối có một cái bí mật lớn bằng trời. Trong mắt toát ra càng thêm mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu muốn Morgan. Lại bắt được một cái tín hiệu đối phương hí mắt rồi. Mãnh liệt lòng phòng bị lai lịch thành mê xuất thân ta nhất định sẽ đào lên. Đưa mắt bình phục, Morgan quyết định đi ra bước đầu tiên, Rex quốc vương. Có cân nhắc qua tòa soạn báo tiến vào có khả năng sao? Tốt, mắc câu, tòa soạn báo sao? Rex sờ cằm một cái, đối phương có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. trên mặt nổi là đưa tin các nơi trên thế giới đại văn. Nhưng sau lưng mua bán then chốt tình báo lại sẽ không chút nào bại bởi đều là thế giới dưới đất. Vương giả, Happy Street, thế lực, bây giờ, đại hải tặc thời kỳ, Bách Cận, vô luận là trên mặt nổi tin tức tuyên truyền, vẫn là ngầm tình báo trọng yếu. Bọn họ đều cần có thể ngay đầu tiên bắt được đến ở trong tối bộ mạng lưới tình báo còn chưa triệt. Để cửa hàng hướng giờ quốc tế, trước lợi dụng đối phương tòa soạn báo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Morgan bình chân như vậy nói, Greg quốc vương, thế giới lưu truyền một câu nói như vậy, tình báo chính là lực lượng. Thế nhưng, cắt đứt đối phương lời nói Greg chuyện đột chuyển, trong mắt của ta hay là tình báo. Liền thì không muốn ai biết, liền cực nhỏ có ai có thể biết, thật là lớn sát khí người man dở. Mặc dù không cảm giác được bất luận cái gì sát ý, cho dù là vẻ địch ý, Morgan cái chán cũng xuất mồ hôi hột tới đây, quả thực là trần trụi nói cho hắn biết dám sằng bậy. Ta liền dám giết người. Nói rất hay, nói rất hay, tán đồng Morgan liên tục gật đầu sợ chết. Còn làm cái gì tình báo hành nghiệp? Hắn tinh anh thủ hạ, nhưng là tài cán vì vĩ đại tình báo sự nghiệp hiến thân. Vậy trước giờ cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá, vươn tay cùng Greg nắm nhau. Morgan lúc này cũng không rõ ràng lắm The Kingdom of Heaven, ám bộ. Phận, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.